Chương 3930, vĩnh viễn không ma diệt. Tuế nguyệt trôi qua, thời đại thay đổi. Ai cũng không biết, đã từng bị sinh linh thần bí nguyền rủa tuyệt vọng chi thành, phải chăng còn có nguyền rủa, hoặc là nói, nguyền rủa cũng là có thời gian hạn định tính, nhiều năm như vậy, nguyền rủa đã sớm biến mất. Tóm lại, bọn hắn cờ ơn nở cân nhở ở cờ sự tình thực sự quá nhiều, sở dĩ cờ ơn nở bàn bạc kỹ hơn. Ngươi xem một chút ở giữa nhà tranh láo giả, tướng lệnh bài đưa cho phương thần, để hắn quan sát. Vừa mới, hắn một mực tại bí mật quan sát phương thần, không thể không nói, cái sau mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn định lực rất mạnh, chính mình đem chi nở khối mảnh vỡ dung hợp, diễn hóa ra khối này lệnh bài, cầm ở trong tay, hắn thế mà không có chút nào lo lắng. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, hắn là một cái rất có quyết đoán người. Đương nhiên, còn có một điểm, để ở giữa nhà tranh lão giả sinh ra lòng kiêng kỵ. Đó chính là, cũng có thể là hắn thật sự có tự tin, không sợ bọn họ ba cao y lão bất tử tướng lệnh bài độc chiếm. Phương thần tiếp nhận lệnh bài, trong tay vướt vướt, nghiêm túc cảm ứng, thể nội trung cực chi lực, nhanh chóng xuyên thấu qua bàn tay, chui vào lệnh bài bên trong. Ông hắn cảm ứng được một tia đặc thù khí tức. Cỗ này đặc thù khí tức, theo trung cực chi lực, chui vào trong lòng bàn tay của hắn, mà sau đó đến hắn trong đầu. Vành cỗ này đặc thù lực lượng trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành sương mù xám xịt, ngay tại phương thần sắc mặt đại biến thời điểm, đột nhiên sương mù xám xịt, thế mà tạo thành từng hàng lít nha lít nhít chữ viết. Đây là phương thần kinh hãi, vội vàng quan sát. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn rốt cục hòa hoãn không ít, những chữ viết này, nếu như bài truyền đến, chủ yếu giảng thuật liền là liên quan tới tuyệt vọng chi thành sự tình. Trong tin tức nâng lên, tuyệt vọng chi thành bên trong nguyền rủa vẫn tồn tại, kia là cực kỳ đáng sợ nguyền rủa, cho dù là thánh cảnh cựu giai đỉnh phong cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn mà chết. Thậm chí, tin tức còn mịt mờ nâng lên thánh cảnh đệ thập giai. Ngay cả ta đều không thể ngăn cản nguyền rủa sao? Phương thần nội tâm chấn động. Thánh cảnh đệ thập giai hắn, thực lực tuyệt đối áp đảo cửu giai phía trên, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tuyệt vọng chi thành bên trong nguyền rủa. Như vậy đạo này nguyền rủa, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đã qua vô số hỗn độn kỷ nguyên, thời đại cũng không biết thay đổi bao nhiêu hồi, đã đi tới mạt pháp thời đại, thế nhưng là nguyền rủa vẫn không có triệt để tiêu trừ. Rốt cuộc là ai thi nguyền rủa những cái kia thần bí sinh linh, lại là cái gì thật cùng thần bí minh giới có quan hệ sao? Hắn quay đầu nhìn ra Huyền trưởng lão. Nếu nói ở đây trong năm người, ai có khả năng hỉ hệ u do minh giới, vậy cũng chỉ có giả Huyền trưởng lão. Dù sao, hắn là giả la tộc người. Giả la tộc danh xưng trưởng quản lục đạo luân hồi, mỗi một cái võ giả sau khi ngã xuống, chỉ cần nguyên thần không thoái, liền có thể tiến vào lục đạo luân hồi trung chuyển thế trung sinh. Minh giới, thì là người sau khi chết, muốn đi địa phương. Hai địa phương này, hẳn là tồn tại một chút liên hệ. Minh giới sao giả Huyền trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, cực kỳ lâu trước kia, khi đó ta còn tuổi nhỏ, lúc ấy trong tộc thường xuyên nghe người ta nhắc qua minh giới, nhưng khi ta 18 tuổi một năm kia, minh giới trở thành cấm kỵ, trong tộc bất luận kẻ nào đều không được nhắc lên. Ta rất rõ ràng nhớ rõ, biểu đệ của ta, so với ta nhỏ hơn một tuổi, một lần nói chuyện phiếm bên trong, hắn bởi vì hiếu kỳ, hỏi một câu liên quan tới minh giới sự tình. Ngày thứ hai tiểu bị trục xuất giả la tộc. Giả Huyền trưởng lão hồi ức nói, về sau, ta nghe người ta nói, hắn rời đi giả la tộc về sau, liền thảm tao thai vạ bất ngờ. Nói cách khác, giả Huyền trưởng lão QNZ không hiểu rõ minh giới. Tuyệt vọng chi thành bên trong nguyền rủa, vô cùng có khả năng liền là minh giới sinh linh gieo xuống, muốn phá giải nguyền rủa, quá khó khăn. Làm sao bây giờ? Bên trái tu lão nhân hỏi. Còn có thể làm sao? Chúng ta ngủ say vô tận tuế nguyệt, không phải là vì tìm kiếm bước vào trí tôn cảnh con đường quỷ khí liên quan đến trí tôn tân bí, cho dù chết, cũng muốn cướp đoạt. Phía bên phải lão giả, biểu đạt ra thái độ của mình. Bọn hắn ngủ say vô tận tuế nguyệt, vì chính là tìm kiếm một tia thời cơ. Bây giờ, thời cơ tiểu bày ở trước mắt, tuyệt không thể từ bỏ. Tuyệt vọng chi thành lại như thế nào, minh giới lại như thế nào không tệ, cho dù tuyệt vọng chi thành nguy hiểm vạn phần, chúng ta ba người. Cú nở dê nguyện ý tiến về. Nói xong câu đó thời điểm, ở giữa nhà tranh lão giả, nhìn về phía phương thần cùng giả Huyền trưởng lão. Chúng ta cũng đi. Phương thần trực tiếp hồi đáp. Giả Huyền trưởng lão đối tuyệt vọng chi thành tương đối quen thuộc, ta đến mang đường. Tuyệt vọng chi thành ở vào cực bắc chi địa, mà sông băng thì là tại tây bắc chi địa, khoảng cách không tính quá xa. Dùng mọi người tốc độ, rất nhanh liền đi tới tuyệt vọng chi thành trước. Phía trước liền là tuyệt vọng chi thành. Liếc nhìn lại, cắt vàng đầy trời, nơi này khắp nơi đều là hoang mạc. Tại kia hoang mạc vị trí trung ương, mơ hồ có thể nhìn thấy, một tòa thành trì địa điểm cũ, kia thình lình liền là trong truyền thuyết tuyệt vọng chi thành. Phương thần đứng tại phía trước, nhìn ra xa hoang mạc. Hắn thấy được tàn phá thành trì trước vô số hài cốt, cùng tàn phá thành trì chung quanh, khắp nơi trên đất khô cạn đỏ thắm tiên huyết. Những huyết dịch này hắn có chút nhíu mày, thi thể cũng có thể làng khô. Vì sao hủy hệ tờ di cờ hờ không có phai màu vẹn vẹn chỉ là khô cạn một màn này, đưa tới phương thần chú ý, hắn hoài nghi cùng nguyền rủa có quan hệ. Nếu không, chúng ta trước tìm một đầu yêu thú thử một chút ở giữa nhà tranh láo giả hỏi. Bên trái tu lão nhân tính tình tương đối gấp, thân hình lóe lên, tiến vào sau lưng trong dãy núi, chỉ chốc lát sau hắn mang theo một đầu hình thể khổng lồ yêu thú. Có thể nhìn ra được, yêu thú trên thân hiện đầy vết thương. Tất nhiên là bị tu lão nhân cho chấn áp. Ngươi, đi tỏa kia tàn phá thành trì nhìn xem. Tu lão nhân ra lệnh. Hình thể khổng lồ yêu thú, không dám lên tiếng, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Khi hắn tới gần tàn phá thành trì thời điểm, thân thể cao lớn, thế mà xuất hiện khe hở, thể nội huyết dịch, tựa hồ muốn đông kết. Giống nó phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, nhưng đã đến một bước này, đã không có đường lui, nó tiếp tục mở ra bộ pháp tiến lên. Nhưng mà vẹn vẹn đi một bước, liền trực tiếp bị tàn phá thành trì bên trong bắn ra một đạo hồng quang đánh trúng. Giang giác nó thân hình khổng lồ, trong nháy mắt nổ tung, hài cốt không còn. Ông trong hư không, tràn ngập tinh hồng khí tức, yêu thú huyết dịch, chảy xuôi tại trong hoang mạc. Nhưng mà vẹn vẹn một giây đồng hồ tiểu bị cắt vàng hấp thu, chỉ là huyết hồng sắc lại vĩnh viễn lưu tại hoang mạc tầng ngoài. Tuy ý gió thổi, cũng sẽ không động đậy. Thật là đáng sợ nguyền rủa. Đầu kia yêu thú, cũng là đạt đến thánh cảnh tiểu giai, nhưng mà vẹn vẹn vừa đối mặt, tiểu hài cốt không còn, đây cũng quá đáng sợ a. Đột nhiên, tu lão nhân sinh lòng thoái ý, chỉ cần còn sống, tổng hội tìm được cơ hội, nhưng nếu là chết rồi, vậy liền thật xong hết mọi chuyện. Các ngươi có phát hiện hay không huyết dịch đồng dạng? Phương thần nhắc nhở. Đám người nhìn lại, quả nhiên phát hiện mánh khỏe. Huy hệ tờ di cờ hờ rõ ràng đã khô cạn, nhưng lại không cách nào bị gió cắt vùi lấp giả. Huyền trưởng lão cu nở dê ý thức được vấn đề này. Hắn nhìn khắp bốn phía, khắp nơi đều có tinh hồng sắc khô cạn hủy hệ tờ di cờ hờ vết tích. Theo ly tới nói, tại cái này trong hoang mạc, căn bản không có khả năng thời gian dài như vậy tồn tại. Sự tình ra khác thường tất có yêu.